Chương 2416, 2677 chào tạm biệt nữ hoa. Nếu như ngươi là đa bảo đạo nhân lời nói, ngươi có hay không hận vô danh đạo trưởng đâu, dù sao, không phải hắn, chuyện bên này, cũng không trở thành sẽ là như vậy. Chỉ là, đây cũng có thể trách được ai đâu, nếu như không phải đa bảo đạo nhân đầu tiên là có lòng tính kế, vô danh đạo trưởng, làm sao biết bố trí tới đây dạng phản kích đâu, cho dù không phải ngày xưa người kia, thế nhưng, cái kia phong cách hành sự, nhưng là như thế gần. Đạo lý này, đa bảo đạo nhân rốt cuộc hiểu. Chỉ là, trả giá cao, là quá lớn. Mà Lâm Thiên Diêu nội tâm lại cũng không tính là bình tĩnh, dù sao, cái này không phải một chuyện nhỏ. Hắn đây là phá hủy tiệt giáo tính kế, phá hủy đa bảo đạo nhân tỉ mỉ chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, đa bảo đạo nhân sẽ phản ứng ra sao, đây là hắn cũng không thể dự liệu đến. Chỉ bất quá, làm đã làm, lại nói là những cái này cũng không có chỗ ích gì. Hơn nữa, cho dù một lần nữa, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ làm như vậy. Hắn chưa bao giờ từng hối hận qua, đệ tử của hắn, làm sao biết tùy ý người khác tới khi dễ, hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi chủ động muốn trở về Hoàng Thiên Hóa, hắn muốn cho đa bảo đạo nhân tự mình đưa hắn trả lại, chỉ là, tại trước đây, còn là muốn trước đem Na Cha cùng Dương Tiễn sự tình xử lý tốt. Đồng quan, nơi đây đã không an toàn. Bọn họ có thể bán đứng quá chính mình một lần, là có thể ra lại bán mình một lần. Lâm Thiên Diêu là tuyệt đối không thể lại để đệ tử của mình ở chỗ này bị người làm thương sử dụng. Để cho Lâm Thiên Diêu cười chê sự tình là, đệ tử của mình xung phong ở phía trước, thế nhưng trên danh nghĩa minh hữu tiệt giáo những người đó, lại thừa dịp cùng với chính mình không ở, tới tính kế bọn họ. Để bọn họ rơi vào đến rồi đối phương bấy dập ở giữa. Đây là Lâm Thiên Diêu sở tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, cũng chính bởi vì chuyện này, Lâm Thiên Diêu tâm thái, mới có thể hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nếu như nói, phía trước hắn đối với tiệt giáo còn có chút đồng tình nói, dù sao, tiệt giáo sau cùng hủy diệt, có thể nói là vui buồn lẫn lộn, tại nguyên bản trong lịch sử. Thế nhưng theo hắn cùng tiệt giáo những người này tiếp xúc sâu, cái kia một chút xíu đồng tình, lại đều tan thành mây khói. E rằng, tiệt giáo đệ tử đáng giá đồng tình, thế nhưng, thông thiên giáo chủ, cũng tuyệt đối không đáng bất kỳ đồng tình. Đối với tiệt giáo sau cùng hủy diệt, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, có rất nhiều người cho rằng, thông thiên giáo chủ là nhớ tình huynh đệ, cho nên vẫn không có chân chính xuất thủ. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại minh bạch, cùng với nói là nhớ tình huynh đệ, chẳng nói là kiêng kỵ người kia càng thêm chuẩn xác một ít, hắn không phải không có dạ tâm, chỉ bất quá, hắn biết người kia khủng bố, cho nên, vẫn phải chờ tới nữ hoa nương nương liên thủ với hắn Liêu Chi phía sau mới có thể làm được hành động, cho nên, Dương Tiễn cùng Na Cha, không thể ở lại chỗ này, mình nhất định muốn đem bọn họ đưa về an toàn địa phương. Ngược lại, đồng quan đại chiến phía sau, xiển giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng chưa dùng tới bọn họ. Mà Lâm Thiên Diêu bây giờ có thể nghĩ tới an toàn địa phương, cũng chỉ có một chỗ. Đó chính là nữ hoa cung bên kia. Vừa vặn, hắn vẫn muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, đang do dự có muốn hay không đi nữ hoa cung đi một chuyến, hiện tại xem ra, hắn không nên do dự, tình thế, đã bức bách hắn làm được lựa chọn. Lâm Thiên Diêu ly khai không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù hắn bây giờ là vô danh đạo dáng dấp thân phận, hắn cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Mà tiệt giáo nhân, tự nhiên cũng sẽ minh bạch, hắn vì sao ly khai. Nếu như bọn họ vẫn là khăng khăng một mực, cho rằng sai ở Lâm Thiên Diêu bên kia, đó thật lạ không được Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu không phải làm từ thiện, không có nghĩa vụ đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ những thứ này dẫm đạp đến rồi hắn danh giới cuối cùng sự tình. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đã ly khai đồng quan, cực nhanh hướng phía nữ hoa cung bên kia phi hành. Qua không có bao lâu thời gian, hắn đã đến nữ hoa cung bên ngoài. Mà Dương Tiễn cùng Na Cha, vẫn không tỉnh lại nữa, Lâm Thiên Diêu vì bọn họ kiểm tra qua thân thể, cũng không có gì đáng ngại, như vậy ngủ say, hắn cũng không tiện dễ dàng quấy rối. Hắn tuy là thực lực cường đại, thế nhưng đối với thế giới hồng hoang pháp thuật, dù sao còn không có như vậy tinh thông, mà đối với Dương Tiễn cùng Na Cha tình huống hiện tại, hắn cũng không phải cực kỳ minh bạch. Cái này chỉ có thể giao cho nữ hoa nương nương để làm chuyện này. Dù sao, nữ hoa nương nương trong tay nữ hoa thạch, nhưng là nhất đẳng thánh vật. Nữ hoa nương nương tại hắn tới trước tiên sẽ biết, mà đối với ý đồ của hắn, nàng kỳ thực cũng hiểu. Ở kiểm tra xong Dương Tiễn cùng Na Cha thân thể sau đó, nàng để bên người đồng tử đem bọn họ dẫn theo xuống phía dưới, sau đó, lớn như vậy trong điện đường, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Người tìm đến ta, còn có chuyện khác ga không cần đoán chắc, từ Lâm Thiên Diêu trên nét mặt đến xem, nữ hoa nương nương cũng biết, hắn quá tìm đến mình, không phải đơn giản như vậy. Là vâng đúng. Lâm Thiên Diêu đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nói với mình lời nói, đầu đuôi cùng nữ hoa nương nương nói một lần. Hắn tâm tư, ta cũng là hiểu. Mà thông thiên cái này nhân loại, đã nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn không có nhìn thấu hắn. Hoàng Thiên Hóa sự tình, ngươi yên tâm đi, thông thiên giáo chủ còn không đến mức động thủ với hắn. Cái này ta cũng biết, chỉ là, hắn như vậy vẫn thủ sẵn Hoàng Thiên Hóa đây mới là Lâm Thiên Diêu sở chân chính khốn hoặc địa phương. Ngươi yên tâm đi, trong vòng 3 ngày, nếu như Hoàng Thiên Hóa chưa có trở về, ta đây tất nhiên sẽ tự mình đi Bích Du cùng một chuyến. Thông Thiên, hắn thắng trận này, e rằng hắn thấy, đã không phải cần chúng ta. Cho nên, cái này hay là liên minh, đã danh nghĩa. Ngươi chính là nên vì chính ngươi làm xong dự định. Nữ hoa nương nương không có chờ đấy Lâm Thiên Diêu nói xong, liền trực tiếp cắt dứt hắn. Mà ngoài ý liệu là, nàng dĩ nhiên như vậy trực bạch nói ra. Đây là nàng lần đầu tiên, như vậy tiên minh cho thấy thái độ của mình. Lâm Thiên Diêu nghiêm nghị, sau đó, nhìn lúc này nữ hoa nương nương bộ dạng, trong lòng, cũng là chấn động. Quả nhiên, có thể trở thành thánh nhân, không có một là dễ đối phó. Nữ hoa nương nương trong ngày thường ôn hòa, chỉ là biểu tượng, nàng trung quy cũng là nhất tôn thánh nhân. Nếu có người thực sự mạo phạm đến rồi lợi ích của nàng, nàng kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, hiện tại, lại thêm một người nữ hoa nương nương thánh nhân đại chiến, dường như, càng ngày càng gần.